Đệ nhất thần thâu, chương 9, đột phá trong gian nan. Góc truyện audio.com. Chấm, ngay cả súng máy cũng có thì ta làm gì được? Đây chẳng phải là lừa người hay sao? Chỉ là một cái cây nhỏ mà lại được thủ vệ canh phòng cẩn thận như vậy thì tiểu hắc không khó đoán được giá trị của nó chắc chắn không hề tầm thường, nhưng cho dù là cây bằng vàng ròng thì tiểu hắc cũng không dại gì đụng đến. Nó tự biết cân lượng của mình. Dù cho các giác quan có lợi hại hơn nữa thì thể chất của nó vẫn là đứa trẻ gầy yếu không hơn không kém. Lại chẳng có nổi một món vũ khí gì trong người nữa chứ. Đừng nói là súng máy. Ngay cả đánh nhau tay không, nó cũng không thể chịu quá một chiêu. Đúng là một tiểu tử vô dụng. Thôi được, chỉ là vài tên phàm nhân. Ta sẽ giúp ngươi lần này. Giọng nói kỳ lạ kia lại vang lên lần nữa. Vừa dứt lời, viên đá trước ngực tiểu hắc bỗng bắn ra một loạt các tia sáng nhanh như chớp trúng ngay vào mấy tên cảnh vệ đang thủ hộ. Ngay tức khắc, cả đám liền đổ gục xuống. Không hề có âm thanh hay bất kỳ sự kháng cự nào xảy ra. Lợi hại như vậy, tất cả đều đã chết rồi sao? Nhìn mấy vị vệ sĩ cứ vậy bị hạ gục, miệng của tiểu hắc há to ra. Có chút khô khốc, bọn chúng chỉ bị ta làm cho bất tỉnh mà thôi. Ngươi hãy tranh thủ hái quả trên cây xuống rồi rời khỏi đây ngay. Nếu như không phải ta ra tay giúp ngươi phá hủy những thiết bị do thám phàm tục được đặt trong phủ viện này thì tiểu tử ngươi nghĩ mình có thể tự do đi dạo cả ngày mà không bị ai phát hiện sao? Mang theo ý trách cứ, giọng nói kỳ lạ có chút hư nhược thúc giục tiểu hắc khiến nó bình tĩnh lại. Đã có thần nhân phù hộ, nếu như không biết tận dụng thì đúng là ngu hơn cả lợn. Người ra tay giúp đỡ nó bản lĩnh quá rung động, tiểu hắc chỉ có thể dùng hai từ thần thánh để miêu tả. Nếu đã có thần đứng sau chống lưng thì nó còn sợ hãi cái gì nữa? Tiểu hắc liền không khách khí một lần hái hết tất cả quả trên cây xuống rồi nhanh chóng tìm một hướng chạy đi. Gần khu vườn nhỏ là một hòn non bộ được thiết kế rất tinh vi. Tiểu hắc vừa nhìn thấy đã chọn ngay nơi này để trốn vào. Nơi an toàn nhất là nơi nguy hiểm nhất. Nó cho rằng mình ẩn nấp ở đây sẽ không ai nghĩ đến. Với lại tiểu hắc cần phải xử lý tang vật càng sớm càng tốt. Dù gì nó cũng đang đói bụng mà. Tuyệt, không ngờ loại quả này lại ngọt và ngon đến thế. Cắn thử một miếng. Tiểu hắc không nhịn được khen một tiếng, dù không biết loại quả này tên gì nhưng nếu ăn ngon vậy thì nó cũng không cần nghĩ nhiều. Thế là tên tiểu tử háo ăn này một lần liền xử lý gần 10 quả. Ăn đến no căng cả bụng, còn vài quả, ta đem về làm quà cho đại hắc. Sao ta cảm thấy cơ thể mình đang nóng lên vậy nhỉ? Đang gói vài quả còn thừa lại, tiểu hắc đột nhiên ôm bụng quằn quại. Mồ hôi trên trán đổ ra như tắm, trong bụng nó giống như có một lò lửa đang bùng cháy muốn thiêu đốt cả lục phủ ngũ tạng của mình. Đúng là tiểu tử tham lam, loại khai cơ quả này phàm nhân chỉ dùng một quả cũng phải mất ít nhất 10 ngày để luyện hóa dược lực. Không nghĩ đến ngươi vậy mà lại một lần ăn hết 10 quả. Hành vi này khác gì tự sát đâu chứ, vị thần nhân không thấy mặt kia lại lên tiếng châm chọc tiểu hắc. Lần này lão ta không hề ra tay giúp đỡ mà chỉ lặng lẽ quan sát diễn biến bên trong cơ thể nó. Không ngờ dược lực của 10 khai cơ quả cũng chỉ miễn cưỡng đủ để công phá linh căn. Khai mở luyện khí cho ngươi. Nghe này tiểu tử, nếu muốn sống sót thì hãy cố gắng vận công theo khẩu quyết của ta. Nếu không ngươi sẽ bị bạo thể mà chết đấy. Giờ phút này, tiểu hắc đang đau đớn như chết đi sống lại. Nó làm gì còn tâm trí nào suy nghĩ việc từ chối hay không? Ngay lập tức, trong đầu của nó chợt ong ong, một cơn đau truyền đến như bị một cái búa ngàn cân nện vào. Sau đó thì một luồng thông tin không biết từ đâu xuất hiện. Chính xác là một loạt những câu chữ khó hiểu. Ta đã thông dịch ra văn tự ở nơi này cho ngươi có thể hiểu được rồi. Mau thực hành theo công pháp, nếu không sẽ không còn kịp nữa. Âm thanh nhắc nhở lại một lần nữa hối thúc nó. Tiểu hắc vội cắn răng dựa người vào tảng đá, nhanh chóng vận chuyển các lộ tuyến bên trong cơ thể của mình theo công pháp vừa xuất hiện trong đại não của nó. Ngộ tính thật đáng sợ, Dù cho có ngộ đạo thạch và thứ kia hỗ trợ thì người thường cũng không thể nào thành công vận chuyển công pháp chỉ sau 3 lần thất bại. Đây tuyệt đối là thiên tài. Xem ra việc lão phu lựa chọn ngươi cũng không phải không có hy vọng, khạc khạc. Tiểu Hắc đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, khuôn mặt nó đã tĩnh lặng trở lại, không còn cảm giác đau đớn truyền đến nữa. Toàn bộ tâm thần của nó đang tập trung cho việc vận chuyển công pháp. Một cảm giác huyền diệu không thể tả được lan truyền trong cơ thể của nó. Tại một nơi rất xa xôi, nơi mà tồn tại đáng sợ nhất của các giới diện cũng không thể đặt chân tới được. Một lão già tóc bạc phơ, hai mắt khép kín từ không biết bao nhiêu vạn năm bỗng mở ra. Đôi môi màu tím nhạt của lão ta khẽ thở ra một ngụm khí mang theo hương vị của tuế nguyệt xa xăm. Cuối cùng hạt giống đó cũng nảy mầm rồi, khẽ lẩm bẩm như tự nói chuyện một mình. Hai mắt lão lại nhắm lại lần nữa. Giờ phút này cả Mộc gia như lâm vào đại địch. Lệnh giới nghiêm được ban hành nhanh chóng khi lực lượng bảo vệ an ninh của toàn gia phủ báo động việc toàn bộ camera giám sát ở nhiều khu vực đều không hoạt động, báo cáo, chúng tôi đã cho người kiểm tra kỹ lưỡng. Những camera kia đã bị hư hỏng từ bên trong, không hề có dấu vết tác động từ bên ngoài. Một sĩ quan an ninh phụ trách mảng kỹ thuật vội vàng trình báo kết quả của mình với Mộc Quốc Thái. Sắc mặt vị gia chủ Mộc gia này đang trông vô cùng khó coi. Thưa cha, đây rõ ràng là kế hoạch chuẩn bị từ trước nhắm vào Mộc gia của chúng ta. Ngoại trừ những đại gia tộc khác thì người thường không thể biết được Mộc gia chúng ta sở hữu một gốc cây cây phượng hoàng được. Một nam tử có vài phần giống Mộc Bình lên tiếng. Người này không ai khác hơn là người con thứ ba của Mộc lão gia chủ tên là Mộc Quân. Bên trong đại viên của Mộc gia hiện tại còn có cha con Mộc Thanh và Mộc Bình. Ngoài ra còn có một vị thúc phụ khác của Mộc Bình là Mộc Kỳ Dân. Người con trai cả và em út trong năm anh em của Mộc Thanh do bận quân vụ nên không có mặt tại Mộc gia. Tam đệ nói rất có lý. Thưa cha, chúng con có cần dẫn thêm người lục soát một lượt toàn gia phủ không? Vì tính chất nghiêm trọng của vấn đề, Mộc Thanh cũng đứng ra ý kiến. Lão gia chủ Mộc Quốc Thái ánh mắt nhìn lướt qua đám con cháu rồi xua tay nói. Các con cứ tự quyết đi, kẻ địch sau khi thực hiện xong mục tiêu chắc chín phần đã cao chạy xa bay rồi. Họ có thể dễ dàng tiến vào gia phủ Mộc gia thì việc rời khỏi không phải chuyện trong tầm tay sao? Ngay cả năm vị hộ vệ có bản lãnh cao nhất Mộc gia nhận nhiệm vụ canh giữ cây phượng hoàng cũng bị làm cho hôn mê đến giờ vẫn chưa tỉnh lại mà chúng. Ta ngay cả một cái giám cũng không biết được, chứng tỏ kẻ ra tay nhất định là cao thủ số một. Sự việc lần này Mộc Thanh con hãy chỉnh đốn lại hệ thống canh gác. Mộc gia chúng ta dạo gần đây quá lơ là việc phòng vệ rồi. Mộc Bình, lâu rồi cháu mới về lại. Cháu ở lại bồi tiếp lão già này một chút. Vâng thưa cha. Ba người con của Mộc lão gia chủ dù đã mang quân hàm cấp tướng nhưng trước mặt cha mình lại không dám cãi lại một lời nào. Rối rít vâng dạ rồi nhanh chóng rời khỏi phòng họp của gia tộc. Gia gia, người đừng quá phẫn nộ. Giữ gìn thân thể, chúng ta chỉ mất vài quả cây. 1-2 năm chăm sóc cái cây sẽ cho lại quả như cũ thôi. Mộc Bình bước đến ngồi bên cạnh ông nội của mình. Nhẹ giọng an ủi. Tuy ở trong Mộc gia từ bé nhưng anh ta cũng chưa từng biết đến loại cây phượng hoàng mà các thúc và gia gia đề cập đến. Bình Nhi, con có biết người lợi hại nhất trong quân đội chúng ta là ai không? Rót một ly trà, Mộc Quốc Thái ánh mắt nhìn đứa cháu của mình có phần trìu mến. Dùng giọng nói già nua của mình đặt một câu hỏi không liên quan đến chủ đề Mộc Bình đang nói. Theo con được biết thì người lợi hại nhất của chúng ta không phải là các lực lượng tinh anh hay sao thưa Gia Gia? Không hiểu vì sao ông nội mình lại nhắc đến việc này. Mộc Bình thành thật đáp, như đoán trước câu trả lời của đứa cháu mình, Mộc lão chậm rãi uống cạn ly trà, mỉm cười nói, câu trả lời của con là chính xác nhưng kỳ thật bên trong các đội ngũ tinh anh của Yên Quốc cũng phân chia đẳng cấp rất chênh lệch. Bình Nhi, cái mà ông muốn nói cho cháu biết chính là cách phân chia tu vi võ công thật sự mà người bình thường không biết đến. Thấy Mộc Bình không lên tiếng, Mộc Quốc Thái lão biết đứa cháu mình vẫn còn mờ mịt về vấn đề này, nên cũng không chần chừ mà tiếp lời. Đối với đội liệt hổ, võ công của họ có thể dễ dàng hạ gục vài người bình thường dễ như trở bàn tay. Nhưng cũng chỉ là võ công của tục thế mà thôi. Thật ra người được xem là bước một chân vào võ đạo phải rèn luyện vô cùng gian khổ. Bất kể phản ứng hay sức mạnh đều vượt xa thường nhân. Lực lượng phi ưng chính là những cao thủ mà khó khăn lắm quân đội mới bồi dưỡng ra được. Người trong đội này đều có tu vi đạt đến nhân cấp. Nhân cấp, cấp độ này rất lợi hại sao ra ra. Vậy còn trên nhân cấp là gì? Tin tức mà ông nội mình đưa ra thật quá sức rung động. Tựa như một cơn gió lốc bắt đầu cuốn đi những đám mây đen. Khai mở cho Mộc Bình một chân trời mới mà anh ta chưa từng biết đến. Một người có tu vi nhân cấp có thể đánh bại 10 người cao thủ bất nhập lưu không chút khó khăn. Tất nhiên ông không bàn đến vấn đề vũ khí sát thương hạng nặng. Dù sao cấp độ nhân cấp vẫn ở phạm trù năng lực con người bình thường. Chỉ khi nào cháu đột phá nhân cấp, bước vào hoàng cấp thì mới thật sự gọi là cao thủ thoát ly thế tục. Đến cấp độ này người ta gọi họ là người của chân võ môn. Theo ta được biết thì phía trên hoàng cấp còn có huyền cấp, địa cấp và thiên cấp. Đáng tiếc, cao thủ lợi hại nhất mà Yên Quốc có được cũng chỉ dừng lại ở tu vi hoàng cấp hậu kỳ mà thôi. Chân võ môn, vậy quân đội của chúng ta có cao thủ hoàng cấp không? Hơi thở của Mộc Bình gấp gáp thể hiện sự hứng thú cao độ. Lời của Mộc lão vừa dứt thì anh ta liền hỏi ngay. Đây là bí mật quốc gia. Gia Gia hy vọng cháu sẽ giữ kín. Mộc Quốc Thái không vội. Ông ta đã nói ra thì đã có chủ ý của mình. Gia Gia yên tâm, Mộc Bình cháu dù chết cũng không bao giờ phản bội Yên Quốc. Tốt lắm, quân đội Yên Quốc của chúng ta dồn hết tài nguyên cũng thành công đào tạo được vài cao thủ hoàng cấp. Họ đều là báu vật cấp quốc gia. Chỉ khi nào liên quan đến nhiệm vụ trọng đại thì những người này mới được dùng đến. Lúc bình thường, họ đều ở trong môn phái để tu luyện. Môn phái, có cả những võ quán có thể đào tạo ra cao thủ hoàng cấp sao ra ra. Nghe hai từ môn phái cứ như trong phim truyền hình, Mộc Bình khó hiểu thắc mắc. Một tổ chức dù lớn mấy cũng không thể lợi hại bằng quốc gia a, ha ha, cái này phải nói đến nguồn gốc của chân võ môn. Bình Nhi, cao thủ nhân cấp bình thường cho dù tu luyện cả đời cũng chỉ có thể đạt đến tu vi nhân cấp đỉnh phong mà thôi. Không thể nào đột phá đến hoàng cấp được. Tại sao vậy? Không lẽ cần phải có tư chất đặc thù nào? Trong chân võ môn đúng là có tuyển chọn tư chất rất nghiêm ngặt nhưng cốt lõi để tu luyện đến hoàng cấp chính là cần có công pháp võ học. Chỉ có những công pháp võ học được truyền lại từ xa xưa mới giúp con người ta luyện ra nội khí. Đặt chân chính thức vào chân võ môn, cũng chính nói là thế giới võ đạo chân chính, mà những công pháp võ học này vô cùng quý giá, chỉ có người của những môn phái chân võ môn mới được tu luyện. Nếu lộ ra ngoài sẽ bị đồ gia diệt khẩu ngay, bây giờ Mộc Bình có thể đoán được hai người ăn mặc cổ trang mà mình gặp ở Vũ Lương rất có thể là người của chân võ môn. Chỉ với một cây kiếm, ông lão kia liền có thể hạ gục mấy chục tên xã hội đen được trang bị súng đầy đủ. Thậm chí ông ta ra tay còn có vẻ rất nhẹ nhàng. Ngay cả một vệt máu cũng không dính được. Cao thủ, đó mới thật sự là cao thủ chân chính. Những môn phái này thường không đi lại với thế tục. Chỉ có những linh thảo hay tài liệu khoáng thạch, kim loại quý giá mới có thể đánh động được bọn họ. Vì để đào tạo ra vài cao thủ chân võ môn bảo hộ quốc gia mà quân đội đã không tiếc đại giới để cống nạp cho những môn phái này. Nhờ đó mà bọn họ mới thu nhận những hạt giống của quân đội vào để chỉ dạy. Nếu không thì, căn bản các môn phái này không hề có khái niệm tinh thần dân tộc gì cả. Nói đến đây Mộc Quốc Thái phiền muộn thở dài. Có điều ông ta không nghĩ đến là nếu như mấy môn phái chân võ môn này nhúng tay vào quốc gia đại sự thì thế cục xã hội này sẽ loạn đến mức nào cơ. Chứ, thì ra là vậy, giờ ta đã hiểu vì sao lão già Vũ Kiếm kia không thèm đếm xỉa đến đống cổ vật. Căn bản trong mắt lão ta thì những thứ đó so với đất cát cũng không khác nhau gì cả. Mộc Bình chợt bừng tỉnh đại ngộ, anh ta liền thông suốt vì sao ông nội của mình lại dành cả nửa ngày trời nói những tin tức bí mật này cho anh nghe. Nghĩ đến đây, Mộc Bình run rẩy hỏi. Gia Gia, có phải quả phượng hoàng của Mộc Gia chúng ta rất giá trị đối với người trong chân võ môn? Cháu đã hiểu vấn đề rồi đó. Thật ra loại cây phượng hoàng này môn phái nào cũng có cả. Chỉ những gia tộc phàm phu như Mộc Gia chúng ta mới xem nó như chí bảo mà thôi. Lợi ích của loại quả phượng hoàng này chính là tăng cường thể chất. Một số ít người khi ăn vào sẽ có cơ hội dễ dàng đột phá tu vi chân võ môn hơn so với kẻ khác. Cháu phải biết tu luyện võ công mỗi một tầng nhỏ muốn đột phá đều trăm nan vạn nan. Nên giá trị của cây phượng hoàng này tuyệt đối có thể giúp một gia tộc như Mộc Gia chúng ta không ngừng sản sinh ra nhân tài hết thế hệ này đến thế. Hệ khác, cuối cùng Mộc lão gia chủ cũng nói ra giá trị của cây phượng hoàng. Khi biết toàn bộ quả trên cây bị hái đi, lòng lão đau như bị dao đâm vào. Đây chính là muốn đoạn đi căn cơ của Mộc Gia của lão. Nếu cây phượng hoàng này giá trị như thế tại sao kẻ ra tay lại không đem cả cây đi mà chỉ lấy quả? Bởi vì cây phượng hoàng này chỉ có thể đem trồng xuống một lần. Nếu cố tình di chuyển thì cây sẽ từ từ héo rũ mà chết đi. Với lại muốn nuôi dưỡng loại cây này vô cùng tốn kém. Cũng chỉ có thể trồng ngoài trời ngay hướng đông để đón tinh hoa nhật nguyệt. Mà 10 năm cây mới ra quả một lần. Phức tạp như vậy nên đối phương chỉ cướp đi quả của cây. Cũng may là bọn chúng chưa nhẫn tâm đến nỗi phá hủy luôn thân cây. Nếu không đó chính là đại họa của gia tộc chúng ta. Chấm, ông nội, quả cũng đã mất rồi. Người đừng để trong lòng. Cháu tin Mộc Gia chúng ta sẽ không dễ dàng bị kẻ khác hạ bệ như vậy đâu. Lần này cháu đi công tác cũng gặp không ít chuyện thú vị. Để cháu kể ông nghe. Cảm nhận nỗi buồn phiền lại dâng lên trong lòng Gia Gia của mình. Mộc Bình liền tìm cách thay đổi chủ đề. Anh ta chỉ không biết người Mộc Quốc Thái áy náy nhất chính là anh ta. Vì lần này ông ta đã chuẩn bị cho đứa cháu của mình ăn một quả phượng hoàng nhưng không ngờ lại bị kẻ khác trộm mất. Dược lực bên trong loại quả này rất bá đạo, nên chỉ có thanh niên trưởng thành, ở thời điểm đỉnh phong ăn vào mới có thể chịu đựng được. Tất nhiên, loại quái thai có thể ăn một lúc 10 quả lại vừa có thế lực thần bí hỗ trợ như tiểu hắc không thể tính vào. Nhắc đến tiểu hắc, kẻ đầu sỏ khiến cho Mộc Gia loạn thành một đoàn, lại đang rất yên ổn vượt cửa ải cuối cùng. Rất nhiều lần tiểu hắc đã vận chuyển theo công pháp nhưng đến điểm mấu chốt thì giống như bị bức tường ngăn lại. Thất bại, rồi lại thất bại, cứ sau mỗi lần trùng kích không thành công. Nó cảm giác bức tường kia đang yếu dần đi, thứ kia đúng là nghịch thiên, không ngờ ngay cả dược lực của cả 10 khai cơ quả cũng không đủ để đột phá. Tiểu tử, mau ăn hết số quả còn lại đi, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc đấy. Đừng để kiếm củi 3 năm lại bỏ phí mất, cảm nhận được nguồn năng lượng của tiểu hắc vẫn chưa đủ lớn. Thanh âm thần bí kia liền lên tiếng tiếp tục, lần này. Tiểu hắc trong trạng thái gần như vô thức không hề có chút phản kháng. Đưa tay lấy từng khai cơ quả đưa lên miệng cắn nuốt không ngừng. Tốt lắm, hãy tập trung tinh thần, dồn hết toàn bộ năng lượng vào trùng kích một lần cuối cùng. Đây là cơ hội duy nhất của ngươi, cảm nhận được bức tường ngăn trở hiện tại đã yếu đến điểm mấu chốt. Tựa như một bức bình phong mỏng, chỉ cần đưa tay ra là có thể xuyên thủng. Tiểu hắc liền dồn toàn bộ nguồn năng lượng còn sót lại để tổng công phá. Sự tập trung của nó đã đạt đến mức cao nhất, ngay cả việc miệng mình đau đớn đến chảy cả máu ra cũng không hề có chút cảm xúc gì cả. Sau cùng thì một âm thanh tan vỡ cũng vang lên bên trong đan điền của tiểu hắc. Nó cảm nhận được một luồng khí ấm tràn vào bên trong như đổ nước vào bên trong một cái hồ đã khô cạn từ lâu. Bên ngoài cơ thể. Lại một lớp nhầy đen hôi thối được tiết ra khắp cơ thể của nó. Thành, công, rồi, chỉ kịp thốt lên 3 chữ. Tiểu hắc liền ngã ra, mũi vẫn thở đều đặn, miệng thì phát ra tiếng ngáy khò khò êm ái du dương. Xem ra là do quá kiệt sức mà thôi. Trước khi tiểu hắc ngất đi dường như nó nghe được nụ cười tán tưởng vang lên trong đầu của mình. con nói thằng bé tên Tiểu Hắc chính xác đã nói với con những lời như vậy. Mộc Quốc Thái sau khi được đứa cháu Mộc Bình kể về Tiểu Hắc liền không nhịn được phải mở to mắt hỏi lại. Nhìn phản ứng của ông nội mình, Mộc Bình có một cảm giác thành tựu, vui vẻ đáp, thưa ông nội, cháu không hề phóng đại thêm lời nào, xem ra ta phải đích thân gặp đứa bé này một lần. Mộc gia chúng ta mãnh tướng rất nhiều, còn mưu thần thì lại ít ỏi. Nếu như có một hạt giống tốt có thể bồi dưỡng thì sau này Mộc gia ta sẽ càng thêm vững mạnh. Mộc Bình không ngờ ông nội mình đường đường là một vị đại tướng trong quân đội, thống soái cả triệu quân nước Yên lại chịu hạ mình đi gặp một đứa bé khuất cái không thân thiết. Cảm giác có chút không ổn, anh ta định ngăn ông mình lại. Nhưng mà ra ra, dù sao nó vẫn chỉ mới là một đứa trẻ 10 tuổi. Bình Nhi, cháu đã từng gặp một đứa trẻ nào mới 10 tuổi mà lại có khả năng quan sát, phán đoán lợi hại như vậy chưa? Tổ tiên Mộc gia chúng ta cũng xuất thân từ nông dân. Nhờ vào bản lĩnh của mình mới đánh một đường thẳng tiến xây dựng nên cơ đồ như hôm nay. Do đó, chúng ta tuyệt đối không được xem thường bất kỳ ai, cho dù là một đứa trẻ hay một tên khuất cái. Ngọc trong đá thì trông xấu xí, một khi đã được mài giũa sẽ tỏa sáng rực rỡ. Mộc lão gia chủ là một vị tướng yêu quân như con. Ông luôn biết đề bạt những vị tướng trẻ tài năng bất kể xuất thân sang hèn. Nhờ vào tấm lòng này, Mộc Quốc Thái ông luôn được sự kính trọng tuyệt đối của chúng tướng sĩ. Mộc Bình là đứa cháu ông ta yêu quý nhất, không phải vì tài năng. Nếu xét về bản lĩnh thì đám cháu còn lại của ông ta còn tài giỏi hơn. Điều khiến Mộc lão thưởng thức Mộc Bình chính là tính cách có phần rất giống ông ta thời trẻ. Không tranh thích tranh giành đấu đá trong gia tộc, lại không hề vì địa vị của Mộc gia mà tự cao tự đại có trời bằng vung. Gia gia, Bình Nhi đã hiểu, ha ha, không hổ là cháu ngoan của Mộc Quốc Thái ta. Nào, đi gọi cậu bé kia đến đây. Hôm nay ông cháu chúng ta cùng ăn tối với nhau. Tâm tình của Mộc lão gia chủ sau cuộc trò chuyện đã tốt hơn. Mộc Quốc Thái lão là người đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử. Cầm được bỏ được, chỉ là vài quả phượng hoàng mất đi thì không thể khiến ông ta thất thố. Đánh mất tôn nghiêm của mình, thấy ông nội mình nhanh chóng lấy lại khí thế của một vị tướng lĩnh vững như bàn thạch. Dù Thái Sơn có đổ thì cũng không hề nao núng, trong lòng Mộc Bình cũng hân hoan theo. Ngay lúc này, cô gái được nhiệm vụ chăm sóc cho Tiểu Hắc vội vã chạy vào. Bẩm Mộc lão gia chủ, Mộc Bình thiếu gia, cậu bé mà cậu mang về biến mất hơn 2 canh giờ. Khi tôi kiểm tra phòng thì chỉ thấy con chó mực đang nằm ngủ. Còn cậu bé thì, được rồi, cô trở về kiểm tra xung quanh xem, chắc thằng bé chỉ quanh quẩn bên trong Mộc gia mà thôi. Rất muốn chửi lên một tiếng, nhưng vì có ông nội ở đây Mộc Bình không tiện phát tác. Tên tiểu tử này đúng là tai tinh mà, không bao giờ chịu ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, lúc nào cũng khiến cho mình phải đau đầu. Ra ra, đứa bé này có chút nghịch ngợm, để con gọi thêm người tìm kiếm, con nghĩ nó mải chơi nên bị lạc đường thôi. Có chút mất mặt với ông nội của mình, Mộc Bình cười khổ nói. Ha ha, trẻ con đứa nào chẳng thể, lúc còn bé cháu cũng không thua kém gì đâu. Nghe ông nội nhắc đến chuyện còn bé, khuôn mặt Mộc Bình đỏ lên vì xấu hổ, anh ta vội vàng cáo từ rồi nhanh chóng chạy đi tìm Tiểu Hắc. Đứa cháu này ra mặt thật là mỏng nha ha ha, cười to một tràng, Mộc Quốc Thái nhìn Mộc Bình đã mất dạng lắc đầu một cái. Lúc này, phía sau lưng ông ta, một bóng người trung niên lặng lẽ xuất hiện, cách trương.